Chương 88, bái phỏng Suna. Cho kỳ do ra an bài doanh trướng, tại doanh địa khu phía sau. Thiếu niên kia là hạ tặc kỳ giọt ra, hắn đã là thượng nhẫn sao có nỉ dạ chú ý tới kỳ giọt dịch vào ở một mình lều nhỏ bên trong, hơi có chút giật mình mở miệng. Nơi này là phong quốc tiền tuyến chiến trường, nỉ dạ số lượng rất nhiều, cùng thảo quốc bên kia bố trí doanh địa hoàn toàn khác biệt, liền xem như trung nhẫn cũng không có tư cách ở lại một mình lều vải. Đối với kỳ giọt cái này phía trước tại cổ nổ hạ rất nổi danh thiên tài, không ít người đều vẫn là có ấn tượng. Nhưng nhớ kỹ kỳ dò hình như trước đó không lâu mới thông qua trung nhẫn khảo thí, làm sao sẽ nhanh như vậy trở thành thượng nhẫn, không phải thượng nhẫn lời nói hẳn là không có tư cách ở loại này một mình lều nhỏ. Cũng không quá khả năng đi. Bên cạnh ní giả cũng có chút kinh ngạc mở miệng, nói, có lẽ là đặc biệt thượng nhẫn lời giải thích này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn mặc dù đều là thượng nhẫn, hưởng thụ cơ hồ giống nhau đãi ngộ. Nhưng đối với so ra nhưng là hoàn toàn khác biệt, thượng nhẫn là các phương diện mới có thể đều không có thiếu hụt, có nhất định năng lực lãnh đạo, có thể xuất lĩnh cũng chỉ huy lượng lớn nỉ dạ tồn tại. So sánh với nhau, đặc biệt thượng nhẫn bình thường đều là một chút có đặc thù mới có thể trung nhẫn tới đảm nhiệm, tỉ như am hiểu cảm giác, khảo vấn vân vân. Kỳ do là thiên tài, có lẽ có giải mã am hiểu, điều tra cảm giác loại hình đặc biệt năng lực. Tại chiến tranh thời kỳ rất nhanh liền tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn cũng là rất bình thường. Nô. Lên tiếng trước nhất người ní dạ kia cu nở dê gật gật đầu. Hắn chỉ là cái trung nhẫn, nếu như kỳ do dự là thượng nhẫn lời nói, liền mang ý nghĩa là hắn thượng cấp, hơn nữa tùy thời có khả năng trở thành hắn lần sau hành động đội trưởng, muốn phục tùng kỳ do mệnh lệnh. Loại chuyện này hắn đương nhiên là có chu tờ khó mà tiếp nhận, dù sao còn trẻ như vậy thượng nhẫn đội trưởng. Cho dù ai đều khó mà tin phục, đối với đối phương sức phán đoán cũng sẽ tồn tại rất lớn nghi vấn, nhưng đặc biệt thượng nhẫn lời nói cùng hắn liền không có quan hệ gì. Coi như cộng đồng tác chiến, QNZ nhất định là phân thuộc khác biệt bộ ngành, lẫn nhau ở giữa chỉ biết phối hợp, sẽ không can thiệp. Trong chứng đồng, kỳ do đơn giản chỉnh lý lại một chút, liền nghỉ ngơi, một mực nghỉ ngơi đến tiếp cận lúc chạm vào tối, hắn mới tỉnh lại, rủi rủi con mắt về sau. Đi ra lều vải đi múc nước. Doanh địa có lâm thời đào móc giếng nước, phân bố tại mấy cái khu vực, kỳ do đối doanh địa bố trí đã nhìn qua thô sơ giản lược đồ, đại khái có phán đoán, đi về phía gần nhất giếng nước. A, kỳ do chính đang kỳ do múc nước thời điểm, một cái mang theo thanh âm kinh ngạc chuyển tới. Thanh âm này kỳ do cũng có chút quen thuộc, bất quá không nhớ ra được cụ thể là ai, ghé mắt nhìn lại lúc, mới thoáng kinh ngạc nói, là Sì Dùn A. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sì Dùn hẳn là theo Su Nạ tu hành đi mới đúng. Hiện tại Sì Dùn xuất hiện ở đây bên cạnh doanh địa, kia xem chừng Su Nạ cũng ở đây một bên. Này ngược lại là để kỳ do trong lòng có chút kinh ngạc. Ta là theo Su Nạ đại nhân đến, trong này luyện tập y y thuật. Sì Dùn mang một cái ấm nước chạy chậm qua tới. Kỳ do đánh lên đến một thùng nước, cho mình ấm nước đổ đầy về sau, lại cho Sì Dùn ấm nước rót, cũng nghiêng đầu nói. Chú Nạ đại nhân cũng ở tình trạng của nàng không phải mặc dù không có cách nào chiến đấu, nhưng chỉ điểm chữa bệnh nhị dạ y lý thuật vẫn là miễn cưỡng có thể, chính là không có cách nào trực tiếp tiếp xúc hủy hệ tờ gì cơ hờ, chỉ có thể nghe triệu chứng tiến hành chỉ điểm. Sì Dùn nói đến đây, đồng nhiên dừng lại một chút, hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết Chú Nạ đại nhân tình huống? Chú Nạ hoạn bệnh sợ máu sự tình, mặc dù không phải là cái gì bí mật, nhưng người biết vẫn là rất ít. Chỉ có nàng cái này thần cận nhất đệ tử cùng số rất ít tinh anh thượng nhẫn biết rõ, lẽ ra kỳ do dự cũng không biết rõ chuyện này mới đúng. Kỳ do nói, phụ thân ta đã từng nhắc qua Su Nạ đại nhân sự tình. Su Nạ hoạn bệnh sợ máu là trận chiến thứ hai thời kỳ cuối sự tình, nhanh trắng tất nhiên là biết rõ chuyện này, họ rồ xì mà dự cũng giống vậy, vung nổi cho ai đều có thể, vước cho nhanh trắng là thích hợp nhất. Si Dùn bởi vì kỳ do nguyên nhân. Tại Su Nạ nơi đó nghe nói qua một chút liên quan tới nanh trắng sự tình, nghe được kỳ do trả lời, lộ ra giật mình thần sắc, thở dài nói, Su Nạ đại nhân trạng thái vẫn là rất để cho người lo lắng à, một chút trọng thương bệnh nhân đê ú không ca cờ hờ na ho tự tay trị liệu, nếu không lấy Su Nạ đại nhân y y thuật, có thể càng nhanh chữa trị. Kỳ do đem đổ đầy ấm nước đưa cho Sì Dùn, suy tư một chút, nói, Su Nạ đại nhân hiện tại ở đâu ta nghĩ đi bái phỏng một lần. Bệnh sợ máu thứ này, nói trắng ra chính là một loại bệnh tâm lý. Hắn kiếp trước chủ công chính là tâm lý phương diện trị liệu, đã từng học qua thôi miên liệu pháp loại hình đồ vật, những này trên bản chất là một loại tâm lý dẫn đạo, cùng này cái thế giới huyễn thuật hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hắn đã từng cho cả cả xì trị liệu qua, là có hiệu quả rõ ràng. Dù nạ nơi này cũng có thể thử một chút. Xì dùn hơi kinh ngạc nhìn kỳ do dưới mắt, gật đầu nói, dù nạ đại nhân tại doanh trướng bên kia nghỉ ngơi, ta đang giúp xù nạ đại nhân múc nước, đi theo ta liền tốt. Chờ một chút. Kỳ do cầm ấm nước, veo một cái biến mất không thấy gì nữa, ước chừng mấy giây về sau, lại lần nữa trở lại xì dùn bên cạnh, trong tay ấm nước đã thả về doanh trướng của mình. Theo xì dùn xuyên qua mảng lớn doanh trướng về sau, rất nhanh đi tới một chỗ tương đối lớn doanh trướng trước. Xì dùn ôm lấy ấm nước đi vào doanh trướng, nói, chú nạ đại nhân, nước đánh tới. Thả bên kia đi. Chú nạ có chút mỏi mệt mở miệng. Bởi vì bệnh sợ máu nguyên nhân, trị liệu phương diện nàng chịu đến rất lớn hạn chế. Dưới tình huống bình thường có thể tùy tiện chữa khỏi một chút bệnh hoạn, đều muốn hao phí nàng rất lớn tinh lực. Nàng sẽ đến bên này chiến trường. Một mặt là xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn nhiều lần phái người tìm đến nàng, khước từ có điều, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là vì ở chỗ này chỉ điểm xì dùn y lý thuật. Y lý thuật loại vật này, quang học không luyện là rất khó có thành tựu. Chiến trường loại địa phương này thích hợp nhất rèn luyện chữa bệnh nì dạ y lý thuật, không cần chuyên môn đi tìm bệnh hoạn, mỗi ngày người bị thương đều là liên tục không ngừng, như vậy xì dùn y lý thuật cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Đối xú nạ đại nhân, Kỳ giọt nghĩ đến bái phỏng ngài kỳ giọt cái kia tiểu quỷ hắn không phải là tại họ rổ xì mà bên kia Atsuna nghiêng đầu một chút, không biết kỳ giọt tới bái phỏng nàng là làm cái gì, bất quá nàng cũng là vừa vặn muốn gặp một lần kỳ giọt cái này tuổi trẻ thiên tài, liền tiện tay cầm quần áo lên khoác một lần, nói, vào đi, gặp qua Atsuna đại nhân. Kỳ giọt đi vào doanh trướng, hướng về phía Atsuna nở nụ cười, lễ phép nói, phía trước cùng Atsuna đại nhân gặp một lần. Chưa kịp chào hỏi, nghe nói ngài trong này ta liền tới ngay, họ rồ xì mà dư lao sư thường xuyên nhắc tới ngài y lý thuật, tán thưởng không thôi. Dù nạ trên ánh mắt dưới đánh lượng một lần kỳ dọ dị. Nô. Thái độ cũng không tệ lắm. Không cần đa lễ ngươi là họ rồ xì mà dư tên kia đệ tử, cũng là xạ cụ mỏ tiên sinh con trai. Xạ cụ mỏ tiên sinh sự tình ta có chút trách nhiệm, nếu như lúc ấy ta ở trong thôn lời nói dù nạ ngự khí mang theo một tia ấy nấy. Hạ tạc xạ củ mỏ so với bọn hắn sản nhìn phải lớn một chút, thành danh cũng ở bọn hắn phía trước, mặc kệ là họ rổ xì mà hay là nàng, đều từng cùng hạ tạc xạ củ mỏ cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ, chịu đến qua một chút chiếu cố. Hạ tạc xạ củ mỏ sự tình phát sinh thời điểm, nàng đang tại hỏa quốc trong một cái trấn nhỏ đánh cược, biết được sự tình về sau đã không còn kịp đi vãn hồi. Là nhà cha tính cách qua cương ma nhờ liệt, coi như xủ nã đại nhân ngươi tại trong thôn lời nói khả năng cu nở dê vãn hồi không là cái gì. Kỳ do dưới lắc đầu, nói, đối xủ nã đại nhân, ta nghe nói ngài trạng thái hình như có chút không tốt lắm gia phụ qua đời thời điểm cả cả xỉ trạng thái cũng rất hỏng bét, ta tại trấn an hắn thời điểm chỉnh lý ra một chút bình phủ phương pháp xủ nã nào nào, lập tức có chút buồn cười nói, ngươi muốn cho ta làm trị liệu đổi thành những người khác lời nói, lúc này nàng đoán chừng đã đổi người. Bởi vì cái đề tài kia nàng cũng không muốn nhắc lên, nhưng kỳ do dự tuổi còn nhỏ, nàng đối kỳ do dự lại có chút. Một điểm ấy nấy, mà lại là nàng trước nhắc tới nhanh trắng sự tình.